Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1495, chương 1469 Asgard thắng lợi. Chương 1468 Asgard thắng lợi. Điểm tựa cũng không có khó xử đại quất. Hắn chỉ là muốn gặp cái này cùng chính mình phi thường cùng loại kỳ diệu sinh mệnh thể. Gặp qua lúc sau, mắt thấy không nhiều ít cộng đồng đề tài. Kia tự nhiên là đại gia ai về nhà nấy. Nên làm gì, vì không phá hư Daisy ở Thanos trong lòng cao lớn hình tượng. Đại quất đi trước lui lại, chờ nàng trở về đất quốc gia sau. Lại đem tử vong cùng Thanos kéo trở về, khom lưng nói lời cảm tạ. Từ đây như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đó là không có khả năng. Đét làm hết thảy trở về nguyên trạng sau. Liền phiêu nhiên rời đi, nàng chẳng những rời đi. Còn mang đi Thanos, Thanos lần này xem như chân chính đã chết sao? Hắn còn sẽ lựa chọn sống lại sao? Thác Ếch hỏi đại quất cho dù có thể sống lại. Vị này cũng không muốn sống đi. Tồn tại đối Thanos tới nói thật ra là quá mức trầm trọng. Cùng Death ở bên nhau. Đây mới là hắn vẫn luôn đau khổ theo đuổi kết cục nói thật. Đối với loại tâm tính này đại quất không quá hiểu biết. Cũng không có lập trường đi đánh giá, nàng chỉ biết chính mình muốn chạy nhanh đem Hela mang về. Asgard, giải quyết bên kia phiền toái nhỏ sau. Làm cho cả sự kiện họa thượng viên mãn dấu chấm câu. Nàng lão nhân ra quay đầu liền hồi động vật vũ trụ. Về sau ai kêu, nàng cũng không ra. Kêu lên vẫn luôn mua nước tương đao phủ tư câu kỳ. Cùng với một bên đã mau bị Hela hút thành lang thịt khô Fenris. Đại quất đem chính mình siêu cấp quạt điện, trí năng người máy toàn bộ thu hồi. Còn thừa một ít đạo cụ sử dụng dấu vết cũng lau sạch. Kiểm tra hai lần, lại vô sơ hở sau. Mang theo Hela cùng kia vài vị nước tương chúng trở về Asgard bởi vì đại gia ai cũng không chết được. Dẫn tới lúc này Asgard đánh thành một hồi lạn trượng, không thể không nói. Thò trí lực xác thật tăng trưởng không ít, hắn thực mau liền nghĩ ra ứng đối phương án. Các ngươi không phải không chết được sao? Hành, ta đem các ngươi đánh cho tàn phế. Bánh xe đại diều trên dưới bay múa. Melkit hai điều cánh tay đều bị hắn chém nát, một cái pháp sư không có cánh tay. Lại đi đối mặt một cái so với chính mình còn cường chiến sĩ. Này còn như thế nào đánh? Dựa miệng sao? Tê giác quân lực phòng ngự cường hãn. Lúc này cũng bị khổ chiến đánh ra tính tình. Thò cưỡi ở nó bối thượng, ở địch nhân giữa tung hoành chạy như bay, nhân ra Tony. Stark cưỡi chiến mã, có giáo đình tước vị, là danh xứng với thực kỵ sĩ chi vương. Mà hắn đâu, chỉ có thể cưỡi nghiêu. Ngay cả chính mình có phải hay không nghiêu vương còn chờ thương thảo. Đơn thuần luận bán tướng, kia thật là kém cách xa vạn dặm. Nhưng cái kia chiến mã không có gì chứng dùng. Mà này đầu tê giác cường lực a. Tê giác quân thị lực vẫn luôn không tốt. Cũng thấy không rõ trước mắt địch nhân trông như thế nào. Nó chính là một đầu đâm qua đi. Đem địch nhân đâm thành bánh nhân thịt. Liền tính xong việc. Ngẫu nhiên có lọt lưới. Từ lão bằng hữu tho đi bổ đao. Bọn họ phối hợp cũng không tệ lắm. À côn đạt các huynh đệ cũng rất có tính dai. Tín ngưỡng thành kính. Dẫn tới bọn họ sức chiến đấu cũng thực mãnh, vài vị cự ma huynh đệ đã chết mười mấy thứ còn kiên trì. Bò dậy tiếp tục tác chiến. Cái này làm cho Thor phi thường cảm động. Không chết được không ý nghĩa sẽ không đau. Bị chém rơi đầu, bị một thương thùng cái trước sau thông thấu. Nên có đau đớn một chút đều không ít, vài vị Frost Giant liền không thể chịu đựng được loại này. Thống khổ, lúc này rõ ràng sống lại. Còn quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy, ship. Warrior Theory cũng mang theo còn sót lại chiến sĩ ra tới chi viện. Hiện trường đánh đến một nồi cháo giống nhau, Hela trở về sau nhìn đến chính là như vậy một bức thấy. Không rõ ai chiếm cứ thượng phong chiến đấu, theo nàng trở về. Bị một lần nữa chỉnh lý Death Pháp tắc cũng ảnh hưởng tới rồi bên này, Asgard chiến sĩ không rõ ràng. Lắm này phía sau màn chuyện xưa. Thẳng tính bọn họ chỉ có thể nhìn đến thần vương vừa xuất hiện. Địch nhân đã bị chém chết. Này thật là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. phía trước ai cũng đánh không chết ai. Đánh đến độ không tình cảm mãnh liệt. Người cũng thượng, Hela rất có khí độ mà một lóng tay. Vẫn luôn đi theo mua nước tương đao phủ Tư Câu Kỳ cuối cùng có dùng võ nơi. Hai thanh trải qua cải tạo M16 điên cuồng khai hỏa. Viên đạn giống hạt mưa giống nhau đánh vào một chúng cự ma đầu thượng, cái kia. Này đó là bằng hữu của ta. Mắt thấy chính mình A Côn Đạt huynh đệ bị đánh đến đầy đầu bao. Thò không thể không đứng ra giải thích, ship đám người cùng cự ma đã kề vai chiến đấu một thời gian. Bọn họ nhìn thấu không nói toạc, đều ở trang đà điểu. Hiện giờ Tư Câu Kỳ ngoài ý muốn sát nhập, thò cần thiết làm ra một hợp lý thuyết minh, ta huynh đệ. Người đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Người lớn tiếng chút. Hela biết rõ cố hỏi, nơi xa Loki phát ra một trận không tiếng động cười nhạo. Ship cùng Frigger tắc đầy mặt lo lắng. Đao phủ Tư Câu Kỳ hoàn toàn không biết chính mình làm cái gì. Chỉ có thể giơ hai thanh súng trường phát ngốc. Asgard chiến sĩ cũng nhìn về phía Thor. Bọn họ đồng dạng yêu cầu một lời giải thích. Bên ta như thế nào lưu lạc đến cùng cự ma làm đồng bọn nông nỗi. Thần vương tồn tại thâm nhập nhân tâm. Này cùng Thor cái loại này tự hữu thanh vọng không giống nhau. Có thần vương ở đây cùng không thần vương ở đây. Asgard chiến sĩ phản ứng là hoàn toàn bất đồng. Ta nguyện ý ở chiến hậu làm ra giải thích. Thỉnh tin tưởng ta. Ta không có bất luận cái gì ác ý. Thor đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp. Hela giật mình với hắn hiện tại chiến lực. Thói quen tính chèn ép Thor danh vọng sau. Cũng liền đem cự ma sự gác lại. Hela. Thor. Hơn nữa tê giác quân. Cá nhân lực lượng cũng không phải toàn bộ. Thật có chút thời điểm. Thân thể cường đại. Là có thể kéo toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Đương thân thể cường đại đến trình độ nhất định. Liền có thể làm lơ nhân số nhiều ít. Dựa vào bọn họ cường lực chém giết. Frost Giant chi vương Lao Phi cái thứ nhất chạy trốn. Theo sau là Fire Giant nữ vương Tân Đức. Cự ma nhóm đã sớm là năm bè bảy mảng. Ở A Côn Đạt huynh đệ ra sức tử chiến hạ. Còn thừa cự ma bỏ trốn mất dạng. Trên chiến trường còn dư lại chỉ có Melkit cùng hắn tân chủ tử. Dormammu một cái hình chiếu, hành hung. Cuối cùng quyết chiến chỉ có thể dùng cái này từ tới hình dung. Dormammu cũng không có cỡ nào cường. Hãn, com hắn lực lượng cơ sở ở hắc ám duy độ. Cùng Asgard khoảng cách thật sự quá xa. Nếu đại quân chiếm cứ Asgard, hoàn thành bước đầu đồng hóa. Như vậy hắn lực lượng còn sẽ nhiều lại đây một ít. Hiện tại hắn nhưng xa xa không phải phù văn vương Thor đối thủ. Ta đại biểu Asgard tuyên bố ngươi. Tử hình. Đầu sỏ gây tội Melkit vẫn là rơi xuống Hela trong tay. Ở đét quy tắc hoàn toàn khôi phục sau. Đương nhiệm thần vương không nói hai lời. Nhất kiếm thọc vào đi. Bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Ra còn không tính. Vì phòng ngừa ra hỏa này lần thứ hai sống lại. Nàng đem Melkit băm thành 17-8 khối. Phân công thủ hạ ném tới 9 giới giữ ẩn nấp chỗ. Trận này bởi vì ngoài ý muốn mà khiến cho chư giới chi chiến xem như hoàn toàn họa thượng dấu chấm. Câu tựa như phía trước đại quất phỏng chừng như vậy. Hela dùng một loại sấp xỉ với hỉ nghênh thái độ tiếp nhận thác ếch. Làm này chỉ ếch xanh trở thành Asgard kế thò cùng gen. Foster lúc sau vị thứ ba lôi thần, kia hai vị lôi thần có điểm xấu hổ. Chính mình vì này tự hào chức vị hiện giờ ếch xanh đều có thể đảm nhiệm. Này có phải hay không thuyết minh chính mình cũng không có gì ghê gớm a? Chẳng sợ này chỉ ếch xanh trước kia cũng là người. Nhưng thò cùng gen, Foster vẫn là cảm thấy không thoải mái. Chỉ cảm thấy chính mình vì này phấn đấu mục tiêu nháy mắt trở nên phim hoạt họa lên. Tấu chương xong, hết chương.